chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang Nhạc Việt Plus. Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ gửi đến các bạn phần cuối của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường. Nào, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện thú vị này nhé. Đã đến lúc tôi phải rời khỏi văn phòng của đấng tạo hóa toàn năng. Tôi có thể hỏi ngài hàng lố những câu hỏi này nọ kia khác nữa, nhưng tôi hiểu rằng chúng cũng chẳng có ích gì cả. Tôi vẫn sẽ phải đối mặt với những người đàn ông trong đời mình. Khi ra đến nơi, tôi thấy mình vẫn đang đứng gần đài quan sát địa cầu. Tôi cứ đứng đó một lúc thật lâu, chẳng biết mình sẽ phải đi đâu nữa. Kaylin! Tôi quay lại để nhìn thấy Hoan Hy đang cuống cuồng vẫy gọi tôi. Anh chạy tới chỗ tôi, cười rạng rỡ. Cuối cùng thì cũng xong. Anh cứ tự hỏi chẳng biết bao giờ cuộc gặp gỡ của em với Thượng Đế mới kết thúc nữa. Tôi lập tức bối rối. Anh biết là em đi gặp người sao? Anh gật đầu. Đương nhiên, anh nhìn thấy em đi vào văn phòng quản lý mà. Anh cũng định đi vào theo em, nhưng chỉ có những người có việc muốn gặp ngài mới được vào thôi. Đó là luật. Anh nghĩ người ta quy định như vậy vì cái sảnh đó lúc nào cũng chật kín người là người. Vậy là Hoan Hy đã nhìn thấy tôi chạy vào tòa nhà đó. Và có phải anh cũng nhìn thấy tôi đứng nói chuyện với Brian không nhỉ? Này, hay chúng ta đến thăm bố mẹ em đi. Hoan Hy gợi ý, chầm mình trong suối nước nóng cũng là một ý kiến không tệ đấy chứ. Tốt thôi, tôi đồng ý ngay lập tức. Đằng nào cũng chẳng có việc gì khả sĩ hơn để làm. Cả hai nhắm mắt lại, tay nắm chặt tay và vẽ lại hình ảnh của cha mẹ tôi trong đầu. Chào cả hai đứa. Mẹ là người đầu tiên chào đón chúng tôi. Hoan Hy, uống gì chứ? Bố tiến lại vỗ vai Hoan Hy. Có chứ ạ. Hoan Hy không phản đối. Chẳng mấy chốc, cả bốn người chúng tôi đã quây quần bên chiếc bàn gỗ, thưởng thức đồ uống và những cái kẹo S-Class ngọt ngào. Chẳng khác gì những ngày cũ cả. Giá mà cả bốn chúng tôi được sống lâu hơn nữa trên trái đất. Mặc kệ Thượng Đế đã nói đi nói lại với tôi, cái câu nếu mà vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi chẳng thôi chút nào cả. Sao hôm nay con lại không ăn kẹo S-Class nhỉ? Mẹ hỏi, tay để đĩa kẹo ngon lành tới trước mặt tôi. Có chứ mẹ. Tôi trấn an bà, nhớ lấy một cái kẹo và hồn nhiên thả tọt vào miệng. Chính xác vào thời điểm đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua và tôi nghe thấy giọng nói mà tôi không muốn được nghe trong tình huống này một chút nào cả. Kaylin, em đây rồi. Brian hớn hở xuất hiện ngay cạnh tôi. Mọi thứ như một cảnh quay chậm. Hoan Hy ngồi bên phải tôi, Brian đứng ngay bên trái tôi, và bố mẹ tôi thì cứ nhìn từ chàng trai này sang chàng trai kia. Thời gian như ngừng động. Sắc rối to rồi, ngốc quá, sao tôi có thể chỉnh mảng đến thế được cơ chứ? Rõ ràng là tôi không muốn hai người gặp nhau, nhưng bây giờ đây thì tôi kẹt cứng với cả hai người bên cạnh. Và tôi cũng chẳng thể làm gì vì bố mẹ đang chứng kiến tất cả. Kaylin! Mọi người đều kêu tên tôi. Cảnh quay chậm kết thúc, mọi người lại hoạt động như bình thường. Kaylin, con không định giới thiệu bạn con với chúng ta sao? Bố tôi nói, nhưng lưỡi tôi đã đông cứng trong miệng và các cơ bắp nữa cũng đã sụi đờ hết ráo. Thế là xong, chỉ một vài giây nữa, Hoan Hy và Brian sẽ biết được tất cả về nhau. Và thế là hết phim. Ngay cả trên thiên đường, tôi cũng tự đánh mất hạnh phúc của chính mình. Brian vừa định mở miệng ra tự giới thiệu thì Hoan Hy đã tranh lời. Cô chú à, đây là Brian, bạn trai thứ hai của Kaylin đấy. Sốc, kinh ngạc, tóc gáy dựng đứng hết cả lên và rối beng vào nhau như chính cảm nghĩ của tôi lúc này. Hoan Hy đã biết hết và Brian trông cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Cuối cùng thì trí óc, cơ bắp và cổ họng của tôi cũng hoạt động trở lại. Hai người biết nhau à? Chính Hoan Hy cũng ngạc nhiên. Tất nhiên là biết rồi, sao em lại ngạc nhiên như vậy chứ? Tôi há miệng định nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì bây giờ cả. Brian nói tiếp. Anh Hoan Hy là người đầu tiên tìm đến anh khi anh vừa chân ướt chân ráo đến thiên đường. và anh cũng nhận ra anh ấy qua những bức vẽ của em. Và anh thì biết Brian bởi vì anh rất hay theo dõi hai người ở đài quan sát địa cầu mà. Hân Hỷ bổ sung, và bọn anh đã nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, còn hơn ấy chứ, như anh em vậy đấy. Cả hai chàng trai tôi yêu lại thân với nhau như anh em sao? Sau hàng tuần liền lo lắng không đâu, tôi tự hỏi không biết tôi nên giới thiệu cho hai người biết nhau không, rồi lại cố giữ họ cho họ không gặp nhau, để rồi cuối cùng đây là tất cả những gì tôi nhận được sao? Sự thật phũ phàng, cuối cùng tôi là người duy nhất lo về chuyện Hảo. Cả Brian và Hoan Hy đều biết rất rõ về nhau, và có vẻ họ chẳng quan tâm gì đến chuyện cả hai người cùng yêu một người con gái. Tất cả chỉ là tôi mà thôi. Ngay lúc đó, lại là một cơn gió cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Hai cô gái cùng xuất hiện một lúc. Brian, một người gọi. Hoan Hy, đến lượt người còn lại. Việc duy nhất tôi có thể làm là ngồi đó với cái miệng há hốc, và mẹ đã giúp tôi làm việc phải làm. Vậy những cô gái trẻ xinh xắn này là ai đây? Brian nói trước. Kaylin, hai bác, đây là mối tình đầu của con, Becca. Mối tình đầu tiên của Brian và Hoan Hy. Còn đây là May, cũng là mối tình đầu tiên của con đấy. Mối tình đầu của Hoan Hy, tôi không nhịn được nữa. Nhưng em tưởng em mới là mối tình đầu của anh chứ. Tôi phản ứng Hoan Hy. Chúng ta gặp nhau hồi mới có 7 tuổi thôi cơ mà. May trả lời thay cho Hoan Hy. Hoan Hy và mình đã gặp nhau từ hồi mới 2 tuổi cơ. Bọn mình đã là hàng xóm của nhau cho đến tận lúc anh ấy chuyển đi năm 7 tuổi. Tôi đã ngu ngốc đến không thể tin nổi. Sao tôi không nghĩ ra rằng nếu tôi có một mối tình đầu và một mối tình cuối thì đương nhiên Brian và Hoan Hy cũng sẽ như vậy. Sao tôi lại dùng đến mấy tuần để lo lắng, căng thẳng về một mối tình tay ba chỉ tồn tại duy nhất trong đầu tôi mà thôi. Hoan Hy và Brian cùng chăm chú nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ trông nhợt nhạt tệ hại như vậy. Cái phút giây tôi nhận ra mình chính xác không hơn gì một con ngốc thảm hại. Kaylin, em không sao chứ hả? Chúng tôi đã hy vọng tất cả chúng ta có thể là bạn của nhau. Là bạn hết, sao đơn giản quá. Vậy mà sao tôi không nhận ra điều đó sớm hơn? Sao tôi lại là người duy nhất bị ám ảnh bởi chuyện yêu đương? Thiên đường đúng là nơi không có chỗ cho những cảm giác sợ hãi hay buồn tủi. Nhưng nếu ai đó nói với bạn rằng bạn sẽ không cảm thấy ngu ngốc trên thiên đường, thì tôi dám chắc người đó đang nói dối bạn một cách tệ hại. Những đám mây gọi là chiếc ghế sofa lý tưởng, nơi bạn có thể ngồi xuống và nghĩ ngợi cả ngày. Giống như tôi đây, đang ngồi bên rìa mép một đám mây dưới bầu trời đêm, được soi sáng bằng cả ngàn vì sao. Có tiếng bước chân lại gần tôi. Tôi ngước nhìn lên và ngạc nhiên, bởi đó chẳng phải Hoan Hy, cũng không phải Brian, càng không phải là những cô bạn mới, May hay Becca, đang tiến lại gần tôi. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, trông quen ơi là quen, đang xả những bước tự tin lại bên tôi. Chỗ này đã có ai ngồi chưa hả bạn? Anh ta hỏi, tay chỉ vào chỗ ngồi trên đám mây bên cạnh tôi. Tôi lắc đầu, cố vắt óc xem mình đã gặp anh chàng này ở đâu trong quá khứ rồi. Anh chàng ngồi xuống, chân cũng đung đưa bắt chước tôi. Trông cậu vẫn thế nhỉ? Anh ấy trở lên tiếng. Vậy ra là một người bạn trong quá khứ, nhưng tôi không thể nào nhớ ra. Hình như cậu không nhớ mình thì phải. Tôi lắc đầu để ăn năn. Anh ta trông đẹp trai quá trời quá đất. Anh ta chìa một bàn tay về phía tôi. Park Jong-ji, chúng ta học cùng lớp 2 với nhau. Lớp 2, Park Jong-ji. Vậy là tôi bắt đầu nhớ ra rồi. Một cô cậu bầu bĩnh với mái tóc cái bát úp ngược. Hồi đó thì trông yêu yêu, còn bây giờ thì đẹp trai đến ngả thở. Mình nghĩ là mình nhớ ra rồi. Anh mỉm cười, ánh mắt anh như đang nhảy múa. Làm mình vui quá. Hồi đó lúc nào cậu cũng đi với Hoan Hy, nên mình nghĩ cậu sẽ không nhớ gì mình cả. Tôi lại lắc đầu. Sao lại không? Chúng ta cùng đóng trong một vở kịch của trường đúng không? Một vở kịch Giáng sinh. Cậu đóng con cừu, còn mình đóng cái cây. À, vậy là cậu có nhớ thật rồi. Anh gật đầu, muốn sái cả cái đầu. Tôi cũng chỉ tay ra để bắt tay anh. Rất vui được gặp lại cậu. Anh bắt tay tôi, mình cũng vui lắm. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Trong một thoáng, tôi ngây ngất trước nụ cười hoàn mỹ của anh và cái gương mặt cương nghị kia, cái mũi thật thẳng, đôi mắt tối sẫm kia nữa chứ. Đột nhiên, anh cụp mắt xuống như ngại ngùng một điều gì đó. Sao vậy? Tôi hỏi. Mình chưa từng dám nói với cậu. Anh rụt rè trả lời. Mình đã từng rất thích cậu đấy. Thú vị đến khó tin, điều đó làm tôi cười. Thật vậy sao? Anh ngượng ngùng gật đầu. Và những lời tiếp theo của anh xin làm trái tim tôi ngừng đập. Nếu mà tôi vẫn còn có một trái tim bằng thịt để có thể thực sự ngừng đập và lắp cho nó đôi cánh, và lắp cho nó đôi cánh để nó bay vút lên bầu trời sao luôn, vì quá hạnh phúc. Em là mối tình đầu của tôi đấy. Vậy là cuối cùng tôi cũng là mối tình đầu của một ai đó. Và cái vòng quay của tôi không chỉ có Hoan Hy và Brian. Tôi mỉm cười với anh, nụ cười rạng rỡ nhất tôi có thể. Và tôi bắt đầu hiểu được, thiên đường chính là đây. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 10, cũng là phần cuối của câu chuyện Bắt cả hai tay trên thiên đường của tác giả Aramis. Một câu chuyện nhẹ nhàng và vô cùng thú vị phải không các bạn? Hy vọng rằng sau này ban biên tập chương trình sẽ có cơ hội đem đến cho các bạn nhiều câu chuyện thú vị hơn như thế nữa, khi mà các bạn có thể gửi những yêu cầu của mình qua hòm thư của chương trình audiobook@darling.vn để các câu chuyện mà các bạn muốn nghe sẽ được phát thanh trong chương trình audiobook mỗi ngày. Các bạn đừng ngần ngại hãy gửi email về cho chúng tôi nhé. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bản nhạc mà chúng tôi đã sử dụng cho các số audio thì đừng quên truy cập vào forum của chương trình tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.vn. Còn ngay sau đây là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Nào chúng ta hãy cùng vặn to loa lên để lắng nghe những giai điệu tuyệt vời của ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. I'm sad you know.